Chí Tôn Tiên Đạo, chương 232-233. Góc truyện audio.com.gt, phu quân, xảy ra chuyện gì? Triệu Mộng Trúc trong lòng biết không ổn. Mở miệng hỏi nói, tựa hồ có một lợi hại tới vô cùng đích địch nhân đang hướng cái này phương hướng bay tới. Thật là khủng khiếp được kinh người đích uy áp. Chấm, Tiết Lang Vân khiếp sợ đích nói. Hắn công lực tối cao. Sớm sớm đích liền cảm nhận được liễu này cổ uy áp. Triệu Mộng Trúc đám người còn chưa có cảm ứng được phía trước đang ở bay tới địch nhân. Vừa sau một lúc lâu, Tiết Lang Vân đích sắc mặt càng ngày càng là nghiêm túc. Đột nhiên Tiết Lang Vân nói. Mộng Trúc, các ngươi, 6 cái, người, mau nhanh rời đi nơi này. Địch nhân rất lợi hại. Rất có thể hay là bát kỳ bộ tộc đích siêu cấp người mạnh. Đến lúc đó ta chỉ sợ không cách nào bảo vệ các ngươi. Triệu Mộng Trúc đám người thoáng trù trừ liễu chỉ chốc lát. Tiết Lang Vân lo lắng đích nói. Mau chút đi thôi. Địch nhân quả thật lợi hại tới vô cùng. Nhưng là này cổ uy thế đã kinh thiên động địa, hắn đã tập trung ta đích vị trí liễu. Xem ra hay là hướng về phía ta tới. Các ngươi mau đi, không cần ở tại chỗ này. Triệu Mộng Trúc đám người hay là không có cảm giác được nọ cổ uy áp đích tồn tại. Bất quá chứng kiến Tiết Lang Vân ngữ khí lo lắng, 6 người không có nữa do dự. Triệu Mộng Trúc nhẹ giọng nói. Phu quân, ngươi cẩn thận một ít liễu. Nếu như không địch lại nói liền vội vàng đào tẩu. Tại Triệu Mộng Trúc đám người nghĩ đến. Tiết Lang Vân có hắc huyền đỉnh nơi tay. Cho dù không địch lại cũng khẳng định có thể đào tẩu đích. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Mộng Trúc 6 người lúc này mới rời đi nơi này. Tiết Lang Vân mục thị phía trước. Hắc huyền đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh. Từng đạo thất thải quang hoa theo hắc huyền đỉnh trong tản mát ra đến. Si Vưu bảo kiếm cũng xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Mà khí liễu nhiễu, Tiết Lang Vân nhẹ nhàng huy liễu một kiếm. Sau đó hướng tới phía trước bay đi. Phía trước người nọ đích thần thức đã sớm gắt gao đích tập trung liễu Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân cũng không biết người này ở nơi nào. Hắn chỉ là cảm giác được người này lợi hại tới vô cùng. Người này chỉ sợ là Tiết Lang Vân đi tới tiên giới sau khi đụng tới đích lợi hại nhất đích một người liễu. Nửa nén hương đích thời gian trôi qua liễu. Tại Tiết Lang Vân đích phía trước đột nhiên xuất hiện liễu một cái cao đạt trăm trượng đích cao lớn xà ảnh. Đây là một cái toàn thân đen nhánh. Trưởng, 8 người, cái, đầu lâu đích cự xà. Từng đạo uy áp như thực chất bình thường theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Tiết Lang Vân khoảng cách bát kỳ cự xà càng gần. Hắn đích trong lòng càng là sợ hãi. Này bát kỳ cự xà cho hắn một loại nguy hiểm tới rồi cực điểm đích cảm giác. Phảng phất tử vong liền đã đến bình thường. Tiết Lang Vân trong lòng hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn trước mặt đích bát kỳ cự xà. Nói, ngươi là không hay là bát kỳ bộ tộc đích tộc trưởng bát kỳ lão tổ. Tại Tiết Lang Vân nghĩ đến chỉ có bát kỳ lão tổ mới có thể có loại này uy thế. Bình thường đích bát kỳ xà yêu căn bản không có khả năng tản mát ra như thế kinh người đích uy áp. Bát kỳ cự xà đích một cái đầu rắn nhẹ nhàng chút chút. Chứng minh hắn đúng là bát kỳ lão tổ. Bát kỳ lão tổ đích ánh mắt giờ phút này đang gắt gao đích nhìn kỹ Tiết Lang Vân đỉnh đầu đích hắc huyền đỉnh cùng trong tay đích Si Vưu bảo kiếm. Chậm rãi đích bát kỳ lão tổ đích ánh mắt trung lộ ra một tia tham lam. Bát kỳ lão tổ vốn là vì băng tinh linh quả mà đến. Hắn đích một cái cháu người bị trọng thương. Nghe nói băng tinh linh quả có thể cứu tôn nhân đích tánh mạng. Mấy ngày qua hắn phái vô số đích xà yêu tiến đến. Ai ngờ tới lúc xà yêu được đại lượng giết chết đích tin tức. Mà tôn nhân đích thương thế càng ngày càng nặng. Vì vậy hắn liền tự mình chạy lại đây. Bát kỳ lão tổ biết trước mắt cái này loài người chỉ biết băng tinh linh quả đích rơi xuống. Nhưng là lúc này giờ phút này Bát Kỳ lão tổ phảng phất quên liễu chính mình đích cháu. Quên liễu băng tinh linh quả. Bát Kỳ lão tổ chỉ là dùng tham lam đích ánh mắt nhìn Hắc Huyền đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm. Nọ thanh kiếm chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết đích Si Vưu bảo kiếm. Bát Kỳ lão tổ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Si Vưu bảo kiếm là trong truyền thuyết đích ma đạo đệ nhất thánh kiếm. Trong truyền thuyết là đại ma đầu Si Vưu đích bội kiếm. Này bảo kiếm uy lực vô cùng. Nếu như có được Si Vưu bảo kiếm, Bát Kỳ lão tổ đích thực lực đem thật to gia tăng. Đối với Hắc Huyền đỉnh, Bát Kỳ lão tổ cũng không nhận được. Nhưng là hắn cảm nhận được Hắc Huyền đỉnh đích uy áp. Trong lòng biết này cũng là một món đồ liễu không được đích bảo bối. Này hai kiện bảo bối đô so với chính mình đích thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm muốn lợi hại rất nhiều. Tiết Lang Vân đứng thẳng liễu chỉ chốc lát. Hắn trong lòng càng ngày càng kinh. Vốn hắn tưởng rằng Bát Kỳ lão tổ là không cố ý tản mát ra như thế uy áp. Bây giờ xem ra Bát Kỳ lão tổ đích uy áp cũng không phải không cố ý phát ra. Mà là hắn ngày thường trong thì có như thế đại đích uy thế. Xem ra hôm nay có chút không ổn. Chỉ sợ không phải này Bát Kỳ lão tổ đích đối thủ. Mộng Trúc bọn họ đã đào tẩu liễu. Ta cũng muốn biện pháp rời đi đi. Cùng này Bát Kỳ lão tổ liều mạng là không được đích. Tiết Lang Vân trong lòng đột nhiên có cái này ý nghĩ. Này Bát Kỳ lão tổ cho hắn đích cảm giác càng ngày càng kinh khủng. Tiết Lang Vân mặc dù tự tin, nhưng là tuyệt không cuồng vọng tự đại. Đối phương rõ ràng so với hắn lợi hại nhiều lắm. Siêu, Hắc Huyền đỉnh đột nhiên nhẹ nhàng vòng vo đứng lên. Tiết Lang Vân đích thân thể đột nhiên chợt lóe, hướng tới xa xa bay đi. Hừ, Bát Kỳ lão tổ hừ lạnh liễu một tiếng. Hắn đích đuôi rắn nhẹ nhàng bãi giật mình. Một đạo kinh người đích kình phong hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Tiết Lang Vân đích phi hành lúc này được cắt đứt. Hắc Huyền đỉnh bên ngoài đích thất thải vòng bảo hộ thậm chí đều có vỡ tan đích nguy hiểm. Như thế nào như thế lợi hại? Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Hắn vừa ngừng lại, xoay người nhìn về phía trước đích Bát Kỳ lão tổ. Bát Kỳ lão tổ trăm trượng cao đích thân hình trôi tại giữa không trung trong. Từng đạo ma khí đem Bát Kỳ lão tổ đích thân thể bám trụ. Giờ phút này Bát Kỳ lão tổ đang dùng trào phúng đích ánh mắt nhìn Tiết Lang Vân. Cười lạnh nói, bằng của ngươi tu vi cũng muốn tại ta đích trước mặt chạy trốn. Thật sự là quá buồn cười liễu. Tiết Lang Vân đi tới tiên giới sau khi tu vi tiến vùn vụt. Đặc biệt là nuốt chững liễu. 6 cái. Người. Bàn đào sau khi. Lấy hắn đích tu vi tại tiên giới trong coi như là không sai đích liễu. Đáng tiếc. Hắn bây giờ đối mặt chính là Bát Kỳ lão tổ. Bát Kỳ lão tổ đi tới tiên giới đã có hơn 10.000 năm. Tu vi so với Tiết Lang Vân muốn cao hơn vô số lần. Cho dù Tiết Lang Vân kỳ ngộ không ngừng. Nhưng là cũng không phải Bát Kỳ lão tổ đối thủ. Tiết Lang Vân hít một hơi thật sâu. Nói, ngươi nhất định là vì băng tinh linh quả mà đến đích. Nếu ngươi tự mình ra tay liễu, vậy ta nguyện ý đem băng tinh linh quả thụ tặng cho ngươi. Tình thế so với người cường. Trước mắt đích Bát Kỳ lão tổ so với chính mình lợi hại rất nhiều. Tiết Lang Vân quyết định buông tha cho băng tinh linh quả thụ. Phạm không vì một gốc cây quả thụ cùng Bát Kỳ lão tổ như thế tranh đấu. Hừ, Bát Kỳ lão tổ hừ lạnh liễu một tiếng. Hắn tới mục đích quả thật là băng tinh linh quả. Đáng tiếc lúc này hắn đã cải biến, thay đổi, mục tiêu. Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vưu bảo kiếm cùng Hắc Huyền đỉnh là hắn chí tại tất được đích. Xoát, đột nhiên Bát Kỳ lão tổ đích một cái đầu lâu có chút nhất thai. Một đạo tử hồng đích ngọn lửa theo Bát Kỳ lão tổ đích trong miệng phun ra. Tiết Lang Vân trong lòng cả kinh. Biết hôm nay không cách nào thiện liễu. Lập tức Hắc Huyền đỉnh bắn ra từng đạo thất thải quang hoa. Bát Kỳ lão tổ đích này nói ngọn lửa được Hắc Huyền đỉnh ngăn trở. Siêu siêu siêu, đột nhiên một tiếng thanh nhẹ vang truyền đến. Bát Kỳ lão tổ đích, tám người, cái, đầu lâu đô động lên đến. Trong đó một cái đầu lâu phún tử hồng ngọn lửa. Một cái đầu lâu phún chính MPLPM là màu trắng đích hàn khí. Một cái phún chính là lục du du đích độc khí. Một cái phún chính là cường đại đích ma quang. Còn thừa đích bốn cái đầu lâu còn lại là điên cuồng đích hướng tới Tiết Lăng Vân đánh mà đến. Mỗi va chạm đều có phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm đích lực lượng. Từng đạo uy áp đem Tiết Lăng Vân gắt gao đích khóa trụ. Tiết Lăng Vân cho dù nghĩ rời đi cũng không có biện pháp. Lúc này giờ phút này hắn chỉ có toàn lực ứng phó đích bác giết. Xoát, Tiết Lăng Vân si vư bảo kiếm ra tay. Một đạo kinh người đích trường hồng kiếm khí hướng tới vọt tới đích Bát Kỳ lão tổ đích một cái đầu lâu chém tới. Mắt thấy kiếm khí liền đánh trúng Bát Kỳ lão tổ. Đột nhiên Bát Kỳ lão tổ đích đầu lâu một trận bãi động. Này kiếm khí dĩ nhiên tại Bát Kỳ lão tổ đầu lâu đích bãi động trung biến mất. Phanh phanh phanh, ngọn lửa, hàn khí, ma quang, độc khí từng đạo hướng tới Tiết Lăng Vân đánh tới. Ngọn lửa cùng hàn khí là thuần túy đích tiến công. Ma quang cùng độc khí dĩ nhiên có thể hủ thực Tiết Lăng Vân bên ngoài cơ thể đích chân nguyên cái lồng. Liền ngay cả Hắc Huyền đỉnh tản mát ra tới thất thải quang mang đều bị ma quang cùng độc khí hủ thực. Phanh, vừa là một tiếng nổ. Bát Kỳ lão tổ đích đuôi rắn lần nữa hướng tới Tiết Lăng Vân trừu đến. Một đạo kinh người tới vô cùng đích kình khí thẳng tắp công hướng Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân giờ phút này càng ngày càng là lo lắng. Hắn đến trước căn bản là thật không ngờ Bát Kỳ lão tổ lợi hại tới rồi cái này địa bước. Này căn bản là không phải hắn có thể chống lại đích. Lúc này giờ phút này hắn đã đem chính mình đích thực lực toàn bộ phát huy đi ra. Hắc Huyền đỉnh, Si Vưu bảo kiếm, Thu Thủy tam kiếm, Băng Vực nói chờ một chút đô phát huy tới cực hạn. Song cũng cận có thể phòng thủ trụ mà thôi. Nhưng là như vậy vài cái hắn đích chân nguyên liền tiêu hao rất nhiều. Này đuôi rắn là Bát Kỳ lão tổ lợi hại nhất đích công kích thủ đoạn. Chỉ nghe, ca sát. Một tiếng vang nhỏ, bên ngoài đích thất thải quang mang dĩ nhiên được đuôi rắn phá vỡ. Tiếp theo ngọn lửa cùng hàn khí vọt lại đây. Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu bảo kiếm tia chớp bàn đích mang theo trước tìm vô số tiểu. Giới, vòng, đoàn thì từng đạo nhu liễu kiếm khí hình thành võng kiếm. Này võng kiếm đem ngọn lửa cùng hàn quang đều ngăn trở. Bát Kỳ lão tổ trong lòng cũng có chút kinh ngạc, thật không ngờ cái này loài người đích thủ đoạn tần suất bất tận. Mặc dù người này loại tu vi so với hắn đến kém rất nhiều, nhưng là dùng ra đích thủ đoạn đô làm cho hắn mở rộng ra nhãn giới. Bất quá, thực lực đích chênh lệch không phải đặc thù đích thủ đoạn có thể đền bù đích. Bát Kỳ lão tổ đột nhiên cười lạnh liễu một tiếng, ngọn lửa, ma quang, hàn khí, độc khí vẫn là hướng tới Tiết Lăng Vân không ngừng vọt tới. Bát Kỳ lão tổ đích cái đuôi vẫn đang không ngừng đích phóng ra. Hắn đích thần thức cũng đem Tiết Lăng Vân gắt gao đích khóa trụ. Căn bản không để cho Tiết Lăng Vân thoát đi. Tiết Lăng Vân đích trong lòng càng ngày càng kinh. Đối phương thực lực thật sự quá kinh người. Xem ra hôm nay tương đương không ổn. Chẳng lẽ hôm nay liền chết ở chỗ này không? Cách chương.